Chương 85 một chân kéo thơ trang bê banh một đoàn cực lớn hỏa diễm, kèm theo tiếng bạo liệt xuất hiện. Bạo tạc sinh ra dư ba, đem chung quanh thực vật toàn bộ phá hủy. Phanh trên không trung lóa mắt nóng bỏng hỏa diễm bên trong, một thân ảnh hướng xuống đất rơi xuống. Rơi xuống đất thanh âm không lớn, nhưng hình thành chấn động lại hết sức hữu lực độ. Khoảng cách thật sát nạn, cũng biết tích cảm nhận được trên mặt đất truyền đến rung động. Cách đó không xa mặt đất phiến đá, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Kèm theo vết rách lan tràn, không thiếu kiến trúc đều bị liên lụy. Một chút nhìn qua rất là đắt giá tài liệu kiến trúc, đều phân thành khối vụn. Khu khu gây hò khan vài tiếng. Trên thân ánh sáng lóe lên, bị đánh trở về nguyên hình. Hắn muốn đứng dậy, lại té xuống. Cả người nhìn qua, vô cùng chật vật. Đạp tổ kỳ họa xảo gỗ vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn rút ra gì ô gì đỡ hoát, giải trừ biến thân trạng thái. Tổ kỳ họa xảo gỗ thật sâu nhìn gầy một mắt, quay người rời đi. Hắn mới vừa vặn tiếp xúc gian cụ rổ tổ, còn không có học tập muốn thế nào mới có thể xem như làm vương đầu. Bởi vậy, hắn còn có việc của mình muốn đi làm. Tổ kỳ họa xảo gỗ rời đi về sau, nạn từ từ hướng về gầy đi tới. Hai người bọn họ lúc chiến đấu, liền phát hiện nạn hai người thân ảnh. Chỉ bất quá, gầy cùng tổ kỳ họa xảo gỗ cũng không có để ý bọn hắn biết, nạn thì sẽ không nhúng tay. Y dù Mỹ Hì Nạ gặp nạn hành tẩu, nàng ôm hợp đồng văn kiện, ngoan ngoan theo sau lưng. Dù cọ Mỹ nhìn thấy nạn lúc, ngược lại là thoáng khẽ giật mình. Chờ nhìn thấy phía sau hắn Y dù Mỹ Hì Nạ lúc, biểu lộ càng thêm nghi hoặc. Gây, ngươi không sao chứ? Nạn đưa tay ra, chậm rãi nói. Không có việc gì, gây cố gắng giữ vững bình tĩnh. Trả lời lúc, ngữ khí vẫn là mang theo vài phần run rẩy. Bị gì đỡ kịch bại, dù là lẫn nhau lưu thủ, cũng phải tiếp nhận không ít đau đớn cùng tổn thương. Mặc kệ là gì đỡ kịch vẫn là gì đỡ ken, cái kia đánh vào người tư vị hắn so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng hơi hơi dùng sức, nàng đem gậy dị. Hắn màu đen hồng đường vân quần áo, lúc này đã biến thành trang phục căn mày. Trừ cái đó ra, trên thân còn có một số vết thương. Gây đối với tự thân vết thương cũng không thèm để ý, nét mặt của hắn có chút lạnh nhạt. Cùng rõ ràng, là làm một loại nào đó cực lớn quyết định. Gây, ngươi quyết định nạn đứng ở một bên, thản nhiên nói. Quyết định ta phải ly khai 9 giờ tới 5 giờ về đường. Gây gật gật đầu. Đối với nạn, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Trước đây nếu không phải hắn xuất thủ, hắn rất có thể sẽ chết ở ạ nọ thờ gì đờ biểu bên trên. Tiếp đó, ta muốn tự tay đánh bại tổ kỳ họa xảo gỗ gây ngự khí trịnh trọng nói, ta vẫn quá ngây thơ rồi. Mạ Z y ho thủy chung là mạ Z y ho. Mặc kệ là Lao Ma Vương vẫn là tiểu, cũng là Ma Vương bản tính, là vĩnh viễn không cách nào thay đổi nói xong, hắn quay người rời đi mở. Chỉ bất quá, bóng lưng nhìn qua rất là thê thảm. Qua một hồi lâu, gây mới khập khiễng rời đi đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ. Gây rời đi, dù họ mi biểu lộ rất là phức tạp. Trong hai tròng mắt, thậm chí còn có một tia bất lực. Lấy nàng trước mặt năng lực, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc kệ là gửi vẫn là tổ kỳ họa xảo gỗ, nàng cũng bất lực ngăn cản. Nàng, ta nên làm cái gì? Sủ có mì lần nữa hướng nạn cầu viện. Ta không phải là đã từng trả lời ngươi sao? Nạn nhìn xem con mắt của nàng trả lời. Đối với cái này chính mình thu được miễn dịch thời gian ngừng lại tạm khen thưởng thiếu nữ, hắn vẫn rất có hảo cảm. Thuận theo tự nhiên sủ có mì con mắt lóe lên, nhớ tới nạn lời nói. Nàng thấp giọng niệm một câu. Khẩn trương biểu lộ thoáng hòa hoãn lại. Gây rời đi về sau, nàng mang theo sủ cỏ mì ý rủ mì son lại cu nở dê tạm thời rời đi. Tại ý rủ mì hì nạ dẫn dắt phía dưới, nàng cùng sủ cỏ mì đi tới nàng chỗ ở đi qua trên đường giao lưu, hai người bọn họ đã quen biết rất nhiều. Nàng xã trưởng, tu qua mì, mời ngồi. Ý rủ mì hì nạ nói khẽ. Nàng thời trang bộ phận nhân viên công tác, chỗ ở là một gian rất rất nhỏ phòng đơn. Nắn đi vào thơ ý điếm, ánh mắt rơi vào mấy món bờ dạ bên trên. Màu sắc vô cùng đơn thuần. Không phải màu trắng, chính là mang theo đóa hoa màu trắng. Bọn chúng thể tích rất lớn. Nhà ý dù mì hì nạ kinh hô một tiếng. Nàng đỏ mặt, đem bọn nó thu sạch. Dù cỏ mì cũng nhìn thấy. Nàng trong mắt to thoáng qua một tia thật sâu hâm mộ. Nữ hài tử. Đều vô cùng hâm mộ ý dù Mỹ Hy Nạ vốn sẵn có kiêu ngạo ý dù Mỹ Hy Nạ thu hồi thơ ý điếm, nặng cùng sủ cỏ mì ngồi xuống. Bởi vì gian phòng chật hẹp duyên cớ, bọn hắn khoảng cách rất gần. dù có mì ý dù mì son lại, nhưng là ngồi chung một chỗ trò chuyện. Hoặc có lẽ là dù có mì đang hỏi thăm một chút liên quan tới gian cụ rổ tổ tình huống. Liên quan tới dù có mì vấn đề, ý dù mì hì nạ cũng không có ẩn tàng. Phàm là nàng biết đến tin tức, đều nói cho dù có mì. Nàng ngồi ở một bên khác, ánh mắt từ hai nữ chân đẹp bên trên thu hồi. Ngồi xuống thơ ý điếm, các nàng song chân đẹp khép lại. Chỉ đen cùng tơ trắng đường cong, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Thừa dịp sủ cỏ mì ý rủ mì son lại nói chuyện phiếm thơ ý điếm, nặng ý niệm hơi động một chút. Ý thức hải của hắn bên trong, xuất hiện kim sắc truyền thuyết, cả mẹn gì đờ gọi quà. Liên tục đánh dấu 6 lần, lần thứ 7 đánh dấu mới có cả mẹn gì đờ gọi quà. Nàng rất muốn biết, nó bên trong đến cùng có bảo vật gì đinh túc chủ có mở ra hay không ca mẹn gì đỡ gói quà đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Mở ra. Nàng quả quyết trả lời. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong đầu kim sắc truyền thuyết bắt đầu lóe lên. Tràn ngập thổ hào kim quang mang, tràn ngập tại bốn phía. Giống như là hoa lệ đến cực điểm đặc hiệu như thế, tại ý thức trong biển lóng lánh. Quang mang kéo dài mấy giây, liền từ từ biến mất không thấy gì nữa. Đinh túc chủ thu được gần giỏm bị gã sạt lờ vờ ít giỏm bị người chơi gã sạt ít một, gệ mở giờ giờ ít một. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Kèm theo thanh âm nhắc nhở, một chương màu trắng mang theo giỏm bị đồ án gã sạt xuất hiện trong tầm mắt. Gã sạt phía trên, nhưng là một cái màu tím làm chủ giờ giờ ở. Màu tím giờ giờ mặt ngoài, còn có hai cái nút. Cái nút chữ cái phân biệt là ABA cái nút là màu đo B chữ cái nút vì màu xám bạc. Tại giờ dưới ở phía trên, nhưng là cắm vào người chơi gã sạt khe thẻ. Nặn, trầm mặc một hồi, nét mặt của hắn biến vô cùng kinh hỉ. Hắn ngờ tới cả mẹn gì đỡ gói quả có thể sẽ cho hắn không tệ ban thưởng. Nặn tuyệt đối không có nghĩ đến, cả mẹn gì đỡ kèm theo vậy mà lại ra sức như vậy. Gệ mở giờ dưới ở cái này một cái ban thưởng, cũng đủ để bù đắp được phía trước mấy cái đánh dấu ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên bộ gần giỏm bi thẻ bài một với ít. N cầu bao tải nạn trứng mắt, gần giỏm bi gạ sặt một về ít một chân kéo thơ trang B.